Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 983 Thể sư đại hội. Đánh xong Sevilla về sau, Real Madrid cũng không có lập tức nghỉ. Đêm đó từ sân khách trở về Madrid về sau, sáng sớm ngày thứ hai cầu thủ vẫn là phải đến Boulder B3 báo đến. Tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Dựa theo Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ thuyết pháp, đôi này cầu thủ thân thể khôi phục cực kỳ trọng yếu. Mà khi tất cả mọi người đi vào phòng thay quần áo lúc, liền thấy phòng thay quần áo khối kia trên bảng đen thanh thanh sở sở viết một câu. Đêm nay, hoan nhà thịt nướng quán, mỗi nhất danh Real Madrid cầu thủ gặp, đều là ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu cười một tiếng. Năm nay Real Madrid lịch đấu an bài đến tương đối gấp. Câu lạc bộ một mực không thể nhín chút thời gian đến an bài Noel Yến. Chỉ có thể cho mỗi nhất danh cầu thủ cùng gia thuộc đều tặng cho một phần hậu lễ cùng FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân tiền thưởng để báo đáp lại. Cho tới bây giờ, tới gần lễ Giáng sinh, lúc này mới tổ chức lên một lần liên hoan. Real Madrid cầu thủ đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen. Cơ hồ mỗi tháng, cùng loại dạng này liên hoan tối thiểu đều sẽ tổ chức một lần. Đám cầu thủ cũng đều sẽ tự hành trình diện. Nếu như có chuyện không có cách nào đến, cũng nhất định sẽ nâng lên cùng người đề xuất nói một tiếng. Vì chuẩn bị trận này Noel Yến, Real Madrid chuyên môn bao xuống toàn bộ hoan nhà thịt nướng quán. Cái này tự nhiên cũng liền kinh động đến truyền thông. Đương trời xế chiều, liền có triển vọng số không ít truyền thông tụ tập đang nướng thịt quán bên ngoài ngồi chờ. Nhìn xem Real Madrid cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác lần lượt ngăn lại. Bọn hắn đều duy trì một loại ăn ý, đó chính là sẽ không lên tiến đến quấy rầy. Đây là tư nhân tụ hội. Ký giả truyền thông sẽ ở bên ngoài chụp ảnh, nhưng sẽ không đi vào, cũng sẽ không đi phỏng vấn. Dương Dương luôn luôn đều là tương đối chính xác lúc, tới cũng tương đối sớm. Đồng hành còn có thê tử Tô Diệp cùng còn tại trong tã lót Tiểu Dương Ánh Sáng. Hơn 3 tháng lớn nhi tử còn là lần đầu tiên ra ngoài biểu diễn. Bị Dương Dương ôm vào trong ngực, bụng mặt. Xin miễn tất cả ký giả truyền thông tiến lên, mà Dương Dương phụ tá riêng cũng sớm cùng ký giả truyền thông chào hỏi. Không cho phép đập tới hai tử chính diện chiếu. Cái này đồng thời cũng là gần 3 tháng qua, Tô Diệp lần thứ nhất công khai biểu diễn. Tất cả mọi người lúc này mới đột nhiên phát hiện, sinh xong hai tử về sau, nàng vậy mà rất nhanh khôi phục yểu điệu dáng người. Có lồi có lõm tư thái ngược lại so trước đó càng thêm động lòng người. Nguyên bản thanh thuần khí chất ở trong lại tăng thêm mấy phần mùa hoa thiếu phụ đặc hữu thành thục. Vận vị, xa xa cùng ký giả truyền thông chào hỏi. Dương Dương cùng Tô Diệp liền chui tiến vào hoan nhà thịt nướng quán. Hàng năm lễ Giáng sinh, Dương Dương đều sẽ vì câu lạc bộ trên dưới, bao quát cầu thủ. Huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác, thậm chí một chút đi theo đội một huấn luyện đội thanh niên cầu thủ tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ giáng. Sinh lễ vật, quá khứ mấy năm này vẫn luôn là Apple điện thoại, iPad cùng laptop cái gì. Real Madrid tất cả mọi người biết, Dương Dương là Apple tiểu cổ đông, mấy năm này vẻn vẹn quả táo cổ phiếu liền kiếm lời một số lớn. Lại thêm Dương Dương ngày bình thường tại trong phòng thay quần áo rất biết dùng người duyên. Bởi vậy mọi người cũng đều không khách khí với hắn. Năm nay cũng là như thế. Kiểu mới nhất iPhone, iPad cùng laptop, dựa theo khác biệt tiêu chuẩn, mỗi người đều có thể từ đó đạt được một phần lễ vật. Sớm liền được đưa đến hoan nhà thịt nướng quán. Từ Real Madrid an bài cho Dương Dương trợ lý phụ trách phân phát. Sớm ngăn lại thịt nướng quán cầu thủ cùng nhân viên công tác khi nhìn đến Dương Dương thời điểm, cũng đều đặc địa tiến lên ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ Dương Dương lễ vật, có chút quen thuộc sẽ còn đùa một chút tiểu dương ánh sáng. Đây chính là hắn lần thứ nhất công khai biểu diễn, làm Dương Dương nhi tử. Tiểu Dương chỉ từ vừa ra đời chính là toàn thế giới truyền thông chú mục tiêu điểm. Nhưng Dương Dương cùng Tô Diệp vẫn luôn đem hắn bảo hộ rất khá. Cũng không để cho hắn quá nhiều bại lộ tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Bọn hắn càng nhiều vẫn là hy vọng Tiểu Dương năng lượng ánh sáng đủ vô ưu vô lự trưởng thành. Không muốn quá sớm nhận ngoại giới quấy rối. Ibrahimovic, Kaka, Xabi Alonso cùng Maxwell chờ lão hữu cũng đều lần lượt ngăn lại. Bọn hắn là mang nhà mang người, tụ cùng một chỗ tự nhiên là tránh không được một trận náo nhiệt. Thái thái đoàn nhóm đi cùng một chỗ cũng là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Mà Tô Diệp tại Real Madrid, thái thái đoàn bên trong vẫn luôn là diễm áp quần phương tồn tại. Đêm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có Dương Dương trong lòng biết. Tô Diệp mấy tháng nay vẫn luôn tại rèn luyện cùng tố thân. Thậm chí nàng từ mang thai về sau vẫn bắt đầu chú trọng thân thể. Cho nên khôi phục rất nhanh. Hiện tại ngược lại so mang thai trước càng thêm mê người. Theo Florentino cùng Ancelotti đám người lần lượt ngăn lại. Real Madrid Noel Yến chính thức bắt đầu. Real Madrid chủ tịch dẫn đầu đại biểu Real Madrid hội đồng quản trị. Tầng quản lý cùng tất cả hội viên, hướng tất cả cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ tất cả mọi người trong năm qua bên trong chỗ nỗ lực vất vả cần cù cố gắng. Chúng ta trở thành Champions League cải chế 20 năm qua. Duy nhất một chi thành công vệ miện Champions League đội bóng. Ta không cách nào hướng các ngươi miêu tả ta lúc ấy tâm tình kích động. Cũng không có cách nào hướng các ngươi truyền đạt tất cả Real Madrid fan bóng đá cảm kích. Nhưng ta muốn nói, Real Madrid sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi, cùng các ngươi chỗ nỗ lực hết thảy. Ở đây tất cả mọi người nghe xong đều kích động trong lòng. Đây là Real Madrid, mà ở đây mỗi người đều sẽ tại nhà này vĩ đại bóng đá trong câu lạc bộ lưu lại tên của mình. Có lẽ 10 năm sau, 100 năm về sau, tất cả mọi người sẽ giống hoài niệm Di Stefano, Gento chờ truyền kỳ danh túc như thế. Hoài niệm lấy bọn hắn, ngoại trừ khẳng định đội bóng lấy được thành tích bên ngoài. Florentino còn đối đội bóng hạ nửa mùa giải đưa ra yêu cầu. Trên lý luận, trước mắt La Liga là tiến hành đến vòng thứ 17. Nhưng bởi vì cầu thủ công hội bãi công nguyên nhân, cho nên kỳ thật chỉ đá 16 vòng đấu, thủ vòng được điều chỉnh đến tháng 1, mà bây giờ 16 vòng đánh xong về sau, Real Madrid lấy 11% dẫn trước ưu thế vấn đỉnh nửa trình quán quân. Florentino biểu thị, La Liga cách cục đã phát sinh biến hóa cực lớn, Barcelona đã không có trong tưởng tượng như vậy có sức cạnh tranh. Bản mùa giải Real Madrid đã một lần nữa về tới cao tốc quỹ đạo. Đội bóng là trước mắt La Liga cùng châu Âu lực công kích mạnh nhất đội bóng. Đồng thời cũng là La Liga phòng thủ tốt nhất đội bóng. Vài ngày trước, ta cùng còn lại câu lạc bộ tầng quản lý gặp mặt. Bọn hắn nói đùa nói, chúng ta Real Madrid ở trên nửa trình sáng tạo ra đại lượng thảm kịch. Đến mức để bọn hắn công việc trọng tâm không thể không chuyển rời đến thu thập tàn cuộc bên trên. Đây là đối với chúng ta lớn nhất tán thành cùng khẳng định. Ta muốn nói, thi đấu vòng tròn đá phải hiện tại, chúng ta đối thủ lớn nhất đã không phải là Barcelona, mà là chúng ta mình. Không hề nghi ngờ, Barcelona là không dung đánh giá thấp, nhưng chân chính có thể ngăn cản chúng ta. Đem chỉ có chính chúng ta. Florentino biểu thị, đứng tại trên nửa trình trên cơ sở. Hạ nửa trình Real Madrid hẳn là càng có hùng tâm. Ngoại trừ La Liga, đội bóng có phải hay không có thể tại Champions League tại cúp nhà vua cái này hai hạng thi đấu. Sự tình bên trên có chỗ biểu hiện. Hiện tại thi đấu vòng tròn có 11% dẫn trước ưu thế. Lại thêm Real Madrid hùng hậu cầu thủ đội hình độ dày. hoàn toàn chống lên tam tuyến tác chiến. Tại chúng ta Real Madrid, trăm năm trong lịch sử, từng có một lần ngũ liên quan, xuất hiện giống Di Stefano cùng Puskas vĩ đại như vậy truyền kỳ. Sau đó lại có Bayern Munich cùng Ajax tam liên quan, bọn hắn cũng xuất hiện giống Beckenbauer cùng Cruyff dạng này truyền kỳ. Mà bây giờ, chúng ta có cơ hội sáng tạo lại một lần tam liên quan. Mà đang ngồi chư vị bên trong cũng rất có cơ hội xuất hiện giống Beckenbauer cùng Cruyff dạng này. Truyền kỳ, Florentino vừa dứt lời, hiện trường tất cả mọi người lập tức đều nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Dương trên thân. Nếu như Real Madrid tam liên quan về sau, thực sự có người có thể trở thành sánh vai Beckenbauer cùng Cruyff dạng này truyền kỳ, vậy nhất định chính là Dương Dương, không thể nào là những người khác. Dương Dương nghe xong trong lòng nhiều ít cũng là có chút kích động. Nhưng hắn biết, cái này rất khó, bởi vì muốn so vai truyền kỳ, không chỉ là nhìn câu lạc bộ biểu hiện cùng cá nhân vinh dự, còn phải xem đội tuyển quốc gia thành tích. Cầu vương Pele chính là dựa vào đội tuyển quốc gia thành tích cầm xuống chí tôn địa vị. Maradona cũng sẽ không cần nói. Beckenbauer cùng Cruyff cũng đồng dạng là tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đều có phi thường biểu hiện xuất sắc, mà đội tuyển quốc gia là Dương Dương lớn nhất uy hiếp. Trên thực tế, hiện tại có một loại thuyết pháp, một vương nhị mã tam hoàng bốn thánh năm mũi tên đầu. Một vương chính là cầu vương Pele, nhị mã chính là Maradona, tam hoàng chính là bóng đá hoàng đế Beckenbauer, bốn thánh chính là cầu thánh Cruyff, năm mũi tên đầu chính là gầu mũi tên Di Stefano. Theo lý thuyết, Di Stefano tại câu lạc bộ thi đấu sự tình thành tích càng tốt hơn, bối phận cũng cao hơn Pele, nhưng phải biết, lúc ấy Real Madrid ngũ liên quan vẫn luôn bị người lên án nước quá nhiều. Bởi vì ngay lúc đó Champions League cũng không có bao nhiêu hàm kim lượng. Di Stefano lịch sử địa vị cũng bởi vậy kém xa phía trước bốn người. Nhưng nếu như bây giờ Real Madrid có thể cầm xuống Champions League tam liên quan, lấy Dương Dương quá khứ mấy năm đối châu Âu bóng đá thống trị, hắn lịch sử địa vị tối thiểu nhất có thể cùng Ronaldo cùng Zidane bọn người địa vị ngang nhau. Thậm chí tương lai có hy vọng xông vào năm vị trí đầu. Đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình không được, vậy liền dựa vào câu lạc bộ đến xông. Đây chính là Dương Dương từ vừa mới bắt đầu liền minh xác mục tiêu. Hắn chính là đem câu lạc bộ thi đấu sự tình xem như mình World Cup đến đánh. Đương nhiên, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều tồn tại một loại rất nghiêm trọng nặng xưa nhẹ nay cảm xúc. Bởi vì không ai có thể chiến thắng mỹ hảo hồi ức, cho nên người thời nay thường thường là không bằng cổ nhân. Bởi vậy muốn rõ ràng tự thân lịch sử địa vị, chỉ có chờ đến mình tiếp cận xuất ngũ một khắc này. Florentino dụng ý là cổ vũ sĩ khí, nhưng chỉ là miệng đánh máu gà khẳng định là không đủ. Cho nên Real Madrid bản mùa giải mở ra nặng cân thắng trận tiền thưởng, nhất là tam quan vương. Rất rõ ràng, tầng quản lý cùng kỹ thuật đoàn đội đều cho rằng, năm nay là Real Madrid mấy chục năm qua tốt nhất tranh thủ tam quan vương cơ hội. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, bởi vì Barca bản mùa giải thật gặp vấn đề, bằng không mà nói cũng sẽ không ở thi đấu vòng tròn trung tần nhiều lần mất điểm. Đến bây giờ lạc hậu Real Madrid nhiều đến 11%. Đây cơ hồ là chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn quán quân. Real Madrid trước mắt băng ghế độ dày rất mạnh, cơ hồ mỗi một cái vị trí đều có hai tên rất có sức cạnh tranh cầu thủ. Cái này khiến Real Madrid tam tuyến tác chiến là hoàn toàn có thể thực hiện. Florentino chính là muốn kích phát đội bóng phần này đấu trí. Nói là vì ban thưởng cũng tốt, nói là vì tình cảm cũng được, thậm chí có thể nói là vì thực hiện bản thân giá trị cũng không có vấn đề gì. Florentino yêu cầu chính là toàn đội trên dưới tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng. tranh thủ tại hạ nửa trình tiến hành bắn vọt. Ancelotti cũng đại biểu huấn luyện viên tổ biểu thị, bọn hắn đã chế định ra trọn vẹn hoàn thiện phương án cùng mùa giải chiếm đóng. Nhất định đem hết toàn lực hoàn thành mong muốn mục tiêu. Mà đội trưởng Casillas cũng đại biểu phòng thay quần áo tỏ thái độ, biểu thị tất cả mọi người nhất định đồng tâm hiệp lực, tranh thủ tại hạ nửa trình xuất ra tốt hơn trạng thái cùng biểu hiện. Cuối cùng, một trận Noel Yến làm thành cùng loại với thể sư đại hội. Nhưng không thể không nói, trong đội sĩ khí cùng không khí xác thực coi như không tệ. Nhất là Florentino, sau đó hắn là từng cái tìm cầu thủ một đối một giao lưu. Bao quát Ibrahimovic, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN